tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 106, góc truyện audio.com. Thẩm Hàn nghĩ người yêu nhất định có điểm đặc thù, ở nơi này hẳn là sáng chói, hắn liếc mắt một cái là nhìn ra, cho nên hắn ở kênh bang hội hỏi vài câu bang Thẩm Hàm, xin hỏi mọi người một chút, game này có thi đấu đặc thù gì không hay là người nào đó rất lợi hại để về sau thế em còn đi đường vào ngầm là người mới, xin lỗi đã quầy. Bang Hoàng Diệp thời, tiểu Hàm Hàm xem ra em thật sự là người mới nha, nhưng không sao đâu, về sau anh che chở em, những người kia thấy tên bang hội ta không dám làm gì đâu, bang chúng ta là bang hội đứng đầu cho nên đừng sợ, có bọn anh này. Bang đường chủ Thủy Thiên, thật sự trên tên của em có tên bang cho nên người bình thường sẽ không dám làm gì em, không phải lo nếu mà có người cả gan làm bậy, em nói vào đây, bọn anh sẽ giải quyết đám người xấu trong một ép. Bang lão tử không lộ quần lót. Đúng vậy, bang chúng ta lớn nhất, cao thủ nhiều nhất, đứng đầu bảng tài phú là bang chủ chúng ta, người đứng thứ hai và ba bảng PK là bang ta, bảng kinh nghiệm cũng có ba người bang ta, nói thật nếu có đặc thù thì có một bang đấy, người bang họ em không cần để ý cũng đừng để ý họ, bang kia tên là Thất Tinh mà bảy người trong đó đều là bệnh thần kinh, có đôi khi tự mình làm nick đỏ sau đó gặp người giết người thực sự là có bệnh thần kinh. Bang bang chủ, Hoàng Diệp thời, cũng không cần sợ họ, chúng ta luôn mấy vòng trang bị của họ đều hỏng bét, hiện tại họ nhìn thấy bang ta đều kẹp chặt đuôi chạy trốn. Bang Thẩm Hàm, được có thể gia nhập tình anh em thật sự là quá tốt. Các anh đều là người tốt, cảm ơn, em đi thăng cấp đây, tranh thủ một ngày đạt tới cấp của mấy anh, sau đó cùng các anh chơi đùa. Đối với việc giả bộ ngoan, Thẩm Hàm làm thật sự không biết mệt cơ mà anh nũng nịu trong bang như vậy khẳng định làm các người chơi nữ khác bất mãn, bởi vì các người chơi nữ khác trước kia cơ bản đều là nói gì có nấy, hiện tại bỗng nhiên nhiều thêm một đối thủ nũng nịu mềm như bông, nếu nhớ tới khẳng định vẫn có chút khó chịu. Kỳ thật bang họ có tổng cộng 9 người chơi nữ, còn lại đều là nam, sở dĩ nói vậy là bởi vì họ thường xuyên tổ chức đoàn chiến cùng làm nhiệm vụ bang, họ đều lên YY mới dễ nói, có gì ngoài ý muốn cũng có thể giúp đỡ nhau. Người chơi nữ có một phần rất giống nhau là chơi sảng khoái, nói chuyện có đôi khi cũng như nam sinh, ngoài miệng trong miệng đều là đờ mờ, đủ má, với cả mấy nữ sinh có trực giác rất chuẩn, bọn họ sở dĩ không nói gì là bởi muốn chờ xem nữ sinh mới gia nhập là người như thế nào, chờ sau khi cuộc nói chuyện diễn ra xong, cơ hồ tất cả có thể kết luận Thẩm Hàm hoặc là tuổi thật sự nhỏ còn là học sinh tiểu học, hoặc là lục trà kỹ nữ tâm cơ muốn chết, hoặc là nhân yêu thích giả bộ dạng óng à óng èo. Kỳ thật đối với trực giác của phụ nữ Thẩm Hàm rất bội phục, có đôi khi chỉ một câu, các cô đều thấy có sơ hở, sau đó tìm ra phương pháp giải quyết, đương nhiên này phải có một tiền đề đó chính là nữ sinh này nhất định phải lý trí. Trực giác phụ nữ rõ ràng nhưng phần lớn phụ nữ đều có cảm tính của động vật, rất nhiều lúc làm việc bằng cảm giác cho nên phụ nữ thiện lương có đôi khi cảm động, lại có đôi khi tuyệt tình tàn nhẫn. Góc truyện audio.com. Lúc này Thẩm Hàm cũng biết mình có khả năng trở thành tình địch của phụ nữ, là đối tượng người chơi nam truy phủng cho nên lúc sau hắn tương đối thành thật, giờ hắn có nhu cầu cấp bách muốn thăng cấp cho nên lúc hắn nói xong liền chờ có người chủ động cắn câu. Bang bổ não mạnh, tiểu Hàm Hàm đừng đi, anh mang em thăng cấp, đi thôi, anh đưa em đến chỗ nhện sói, em không cần nhúc nhích, anh đánh giúp em là được. Bang yêu yêu, ai có U Linh Thảo không, cho tôi hai khóm, không có báo đáp. Bang Thủy Thiên, còn có anh, dù sao hôm nay cũng không có nhiệm vụ, anh lười đến hệ thống nhiệm vụ, không bằng chúng ta cùng đánh cùng nói chuyện phiếm cùng nhau đến Hừng Đông nha. Bang yêu yêu, cầu U Linh Thảo, ô, tôi có thể mua các vị có không làm ơn. Bang bản gốc khó dùng nhất, có hai vị đại lão vậy cũng mang theo tôi đi, tôi cấp 45, tôi cũng muốn kinh nghiệm, các cậu không thể vì phụ nữ liền từ bỏ đồng bào, người chơi nam cũng có tôn nghiêm. Bang sầu chết người, bằng không tiểu Hàm Hàm em tới chỗ yêu đằng đi, nơi này có thể tổ đội, hơn nữa kinh nghiệm lại cao, nói không chừng còn có thể bảo trang bị tốt, anh nhìn trang bị của em thật sự không được. Bang không ngủ, yêu yêu giao dịch với tôi có U Linh Thảo. Bang bổ não mạnh, đúng, bằng không chúng ta đi chỗ yêu đằng, nơi đó trang bị rơi xuống đều căn cứ cấp bậc đội viên, nói cách khác có khả năng rớt thứ em có thể sử dụng, cũng có thể rơi xuống đồ bọn anh có thể sử dụng với cả có thể soát đầy kinh nghiệm, em cấp 20 vừa lúc có thể đi nhưng hơi nguy hiểm cơ mà em tìm nơi an toàn không cần động, bọn anh đánh cho em. Bang yêu yêu, đờ mờ, ngủ à cậu mẹ nó thật đen thui thùi lùi, hai khóm U Linh Thảo mà cậu muốn 50 lượng vàng, cậu mẹ nó sao không cướp luôn đi. Trên thị trường có 4 lượng vàng. Bang không ngủ, mấu chốt là hiện tại cậu mua không được vật đến thời thật quý, tôi có nên bán với lại đã giao dịch tiền xong, không thể trả hàng, thân. Bang yêu yêu cậu đi tìm chết đi, bang chủ tôi muốn lên án ngủ. 500 người spam thật nhanh, Thẩm Hàm suy nghĩ một chút nhận lời xin tổ đội của bổ não mạnh. Trong đội có 6 người, chức nghiệp cũng đầy đủ hết, nói cách khác đến lúc đó có trợ lực lớn. Đội ngũ Thẩm Hàm, cảm ơn các anh nha. Đội ngũ bổ não mạnh không cần cảm ơn, em biết cây mây ở nơi nào sao? Đội ngũ Thẩm Hàm, biết là góc phải dưới rừng cây, phải không, em xem qua một lần, không dám đi vào. Đội ngũ bổ não mạnh, đúng vậy, em lại đây đi, bọn anh có thể truyền tống, em đến cấp 25 mới có thể truyền tống cho nên em nhanh chạy tới đi. Đội ngũ Thẩm Hàm, vâng. Thẩm Hàm nói xong ngồi lên tọa kỵ chạy tới dưới rừng cây. Để qua sớm, Thẩm Hàm mua 4 bình thuốc gia tốc mất 2 lượng bạc, bởi vì hắn biết đối với mấy người chơi mà nói đến nơi nào cũng chỉ cần ấn mấy cái nút, nhưng với hắn mà nói là thật sự chạy tới, nếu hắn lấy loại tốc độ này để chạy không sai biệt lắm mất 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng có 4 bình nước thuốc gia tốc thì trong 20 phút sẽ tới, đến lúc đó lại tùy tiện tìm cơ nói mình đến muộn là được. Đội ngũ bổ não mạnh, Tiểu Hàm Hàm, Tiểu Hàm Hàm, em sao còn chưa tới? Đội ngũ Thủy Thiên, 15 phút rồi, chẳng lẽ em rớt mạng? Đội ngũ Sầu Chết Người, sẽ không phải là đang xem bản đồ đi, em ấy đang lại đây nhưng tốc độ đặc biệt chậm. Góc truyện audio.com, bằng bản gốc khó dùng nhất, hình như là thế, trong tình huống bình thường dù thật sự chạy tới cũng chỉ mất 10 phút, Tiểu Hàm Hàm tốc độ chậm thế này, chẳng lẽ là em chạy? Em không có tọa kỵ hả? Thẩm Hàm kiên quyết không nói lời nào, bởi vì lúc này nói chuyện sẽ bại lộ. Lại qua 5-6 phút Thẩm Hàm mới đến rừng cây bên cạnh, khụ vài tiếng để làm giọng mềm, Thẩm Hàm nói. Đội ngũ Thẩm Hàm, thật sự thực xin lỗi nha, trung gian em đi lấy đồ chuyển phát nhanh, váy mới mua được mang tới, em chờ không kịp mở ra nhìn một chút cho nên tới có chút chậm. Thật không biết sao bảo vệ muộn thế này còn mang đồ tới, kỳ thật ngày mai em có thể tự đi lấy. Bang bản gốc khó dùng nhất, ai nha, không có việc gì, không có việc gì, bọn anh có thể chờ thêm vài phút, em mặc vào rồi gửi ảnh chụp cho bọn anh nha. Đội ngũ bổ não mạnh, đúng đúng đúng, bọn anh có thể chờ nửa tiếng nữa. Đội ngũ đã ngủ, dù sao đêm nay tôi suốt đêm, tôi có thể chờ một tiếng nữa. Đội ngũ bình sữa lớn thực manh, đờ mờ, Tiểu Hàm Hàm em thật sự là nữ à, ngoài hiện thực có bạn trai hay không? Đội ngũ Thẩm Hàm, đùa mấy anh thật vui, em không có bạn trai nhưng em có bạn gái. Đội ngũ bổ não mạnh, đờ mờ, bang bản gốc khó dùng nhất, đờ mờ. Đội ngũ đã ngủ, đờ mờ. Đội ngũ bình sữa lớn thực manh, đờ mờ. Đội ngũ Thủy Thiên, đờ mờ. Thẩm Hàm nhìn một loạt đờ mờ cũng cạn lời, nhưng cách nói này đối với hắn có chỗ tốt, nam sinh truy phùng hắn, nữ sinh cũng buông tha hắn, bởi vì nữ sinh không cảm thấy hắn là đối thủ. Đội ngũ Thẩm Hàm, các anh làm sao vậy? Có phải nghe được em nói nên không thoải mái, các anh nếu thấy ghê tởm, em rời đội ngũ cũng rời bang hội, em không muốn mọi người khó chịu. Đội ngũ Thủy Thiên, đờ mờ, mấy cậu cút đi, không được dọa đến Tiểu Hàm Hàm của tôi. Tiểu Hàm không có việc gì, không có việc gì, bọn họ chỉ giật mình, thật sự không có ý gì khác. Đội ngũ bình sữa lớn thật manh, cơ mà Thẩm Hàm à, lần đầu bọn anh thấy loại này, cho nên giật mình, nhưng em vẫn là em gái nhỏ của bọn anh, nói xem bạn gái em xinh đẹp không? Đội ngũ Thẩm Hàm, vâng đặc biệt xinh đẹp, là hoa khôi còn biết khiêu vũ, hai bọn em quen lúc học ba lê, cô ấy đặc biệt lợi hại. Đội ngũ bổ não mạnh, thật tốt nha, hai tiểu mỹ nữ. Lúc sau đội ngũ thập phần hài hòa, Thẩm Hàm biết sẽ là kết quả này, bởi vì nữ sinh nhìn thấy hai soái ca ở bên nhau sẽ chúc phúc. Mà đàn ông nhìn thấy hai cô bé ở bên nhau đều có ý tưởng là thêm một người là tôi. Cho nên Thẩm Hàm phỏng chừng về sau hắn ở bang này lăn lộn càng dễ hơn, muốn quen ai, muốn cùng ai nói chuyện đều tương đối tiện, hắn muốn tìm người khẳng định phải quen càng nhiều người, như vậy tìm mới dễ. Đội ngũ bổ não mạnh rồi, đều thêm trạng thái tốt đi Thẩm Hàm. Em có kỹ năng bộ bộ kinh tâm, em tới trước mặt bọn anh sử dụng như vậy MP của mọi người đều có thể gia tăng 10, 20 phút sau, nhớ rõ lại ấn một chút theo thứ tự luân hồi. Đội ngũ Thẩm Hàm, vâng. Đội ngũ bổ não mạnh, lúc sau em liền đi theo bọn anh là được, đừng dẫn quái, đừng chạy loạn, bởi vì cây mây chủ động công kích cho nên đừng ở phía trước, phải luôn ở phía sau bọn anh, tìm vị trí đi, em có thể ăn mì ăn liền gì đó. Đội ngũ Thẩm Hàm, được vậy, vất vả cho các anh rồi. Góc truyện audio.com. Đội ngũ bổ não mạnh, không vất vả, quay đầu em có thể gửi cho bọn anh ảnh em và bạn gái, ha ha ha ha. Đội ngũ Thẩm Hàm, em có thể nhưng em phải hỏi ý kiến cô ấy. Thẩm Hàm theo bọn họ ẩn nấp ở một nơi, mấy người bọn họ đi đánh quái, hắn thì mở bảng xếp hạng. Bảng tài phú, 1 người chơi, Hoàng Diệp Thời. 2 người chơi, Vong Xuyên. 3 người chơi, bổ não mạnh. 4 người chơi, yêu người 1 vạn năm. Bảng PK, 1 người chơi, Vong Xuyên. 2. Người chơi, Hoàng Diệp Thời. 3. Người chơi, bổ não mạnh. 4. Người chơi, yêu người 1 vạn người. Cầy kinh nghiệm giúp, 1 người chơi, Hoàng Diệp Thời. 2. Người chơi, Thủy Thiên. 3. Người chơi, lão tử không lộ quần lót. 4. Người chơi, yêu người 1 vạn năm. Xe kinh nghiệm bay lên. 1 người chơi, bên trái là xe. 2. Người chơi, bản gốc khó dùng nhất. 3. Người chơi, nước lênh láng. 4. Người chơi, hồng nhan bạc mệnh. Sau đó còn mấy bảng đơn nhưng không quá đặc sắc, nhìn bảng đơn Thẩm Hàm tỏa định vài người, một là Hoàng Diệp thời trợ giúp hắn, hai là yêu người một vạn năm, ba là Vong Xuyên, ba người làm Thẩm Hàm tương đối hứng thú, còn bổ não mạnh Thẩm Hàm cảm thấy người yêu hẳn sẽ không lấy tên như vậy trong game. Cách chương.